Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, 498, Bạch Ly Sơn Linh Hoa Dị Thảo, linh khí uẩn nhiên, nghiễm nhiên tiên linh nơi, sở trước nhàn tản đi ở gấm hoa rực rỡ trên sơn đảo. Trên đường không gặp được cái gì yêu thú, lúc này Bạch Ly Sơn này thú ước chừng đều chạy đến quảng trường bên kia cọ ăn. Ở Bạch Ly Sơn đợi 50 năm, trừ bỏ tiềm tu thời gian ngoại, khắc thời gian cùng Bạch Ly Sơn thú không thiếu giao tiếp. Dần dần mọi người đều quen thuộc đứng lên, lại có Bích Tầm Châu làm mỹ thực cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm linh đan vì cầu. Bạch Ly Sơn thú đối bọn họ nhận độ phi thường cao. Dĩ nhiên đưa bọn họ trở thành Bạch Ly Sơn thành viên. Lo lắng lão nhị, đột nhiên thanh âm vang lên. Sở trước quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bờ vai tiểu yêu thú không biết khi nào biến thành bài thi thắng tuyết nam nhân. Nguyên Đình Nhạc Trì đứng ở đàng kia, thanh phong phất qua, bài thi phiêu phiêu, không nói chuyện thời điểm, giống như kia cửu tiêu thiên ngoại tiên nhân. Sở trước mặt mày hơi cong, hướng hắn ừ một tiếng, nói, Tầm Châu ca thương hẳn là hảo không sai biệt lắm, nghe nói hắn bị thương phía trước. Tu Vi cũng đã đạt tới tinh linh cảnh hậu kỳ, nhiều năm như vậy lịch lãm xuống dưới. Hắn sớm hẳn là tấn giai thánh đế cảnh, đáng tiếc Bích Tầm Châu yêu đan thiếu hụt, sở trước luôn luôn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Hắn tuy rằng là Bích Ngọc Băng Chu, ở yêu thú cấp bậc trung phẩm giai không xem như cao nhất, nhưng ở tu hành thượng cực có thiên phú cùng ngộ tính. Đáng tiếc lại bởi vì yêu đan chi cố, chỉ có thể dừng lại tinh linh cảnh. Sở trước cảm niệm Bích Tầm Châu hai đời tướng hộ, tự nhiên không đồng ý thấy hắn như thế. Chính là yêu nguyên đan thập phần nan luyện chế. Đại hoang giới này 12 giai luyện đan sư cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Bằng không lấy Bạch Ly Sơn thế lực, sớm tài cắn vì hắn làm tới một quả yêu nguyên đan. Lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ thiên phú, tương lai định có thể trở thành hoàng cấp luyện đan sư. Luyện chế yêu nguyên đan không thành vấn đề, nhưng này cần thời gian cho hắn trưởng thành, khi bọn hắn tất cả mọi người hướng tới này tu hành đường đi tới. Một đường biến cường, chỉ có Bích Tầm Châu dừng lại như thế, liền tính Bích Tầm Châu nguyện ý chờ, bọn họ trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Thương Lam vực vực chủ có thể luyện phong chiếu đột nhiên mở miệng. Thương Lam vực, sở trước thiên thủ nhìn hắn. Hồi tưởng mấy năm nay từng nghe nói qua truyền thuyết, là vị kia vốn có đất hoang đệ nhất mỹ nữ danh xưng vực chủ. Không biết, hắn rõ ràng nói, sở trước chính hỏi hắn không biết cái gì, lại nghe hắn nói, kia nữ nhân là cái có thể đánh, trừ bỏ có thể lo vòng ngoài, cũng liền trưởng bộ dáng, đệ nhất mỹ nữ, ân, còn chưa có ta nương xinh đẹp đâu, sở trước, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, ngươi là tối xinh đẹp của hắn ngữ khí trở nên phá lệ trầm thấp liêu nhân. Thần sắc chân thành, sở trước bị hắn cặp kia giống toái mãn tinh thần con ngươi nhìn xem gò má nóng lên. Càng bị câu kia tối xinh đẹp lời nói cấp liêu tâm khảm nở. Kém chút khống chế không được rút kiếm trừ đi qua, may mắn nàng khắc chế, không đưa hắn trở thành đăng đồ tử rút, nàng ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta đây có thể đi tìm nàng luyện yêu nguyên đan sao? Khả năng không được, nghe nói nàng rất ít luyện đan, có thể làm cho nàng ra tay. Cần phải trả giá làm cho nàng vừa lòng đại giới, phong chiếu không nói hoàn lời nói là. Một cái thần hoàng cảnh cường giả, có thể làm cho nàng vừa lòng gì đó cực nhỏ. Cho dù sở trước bọn họ mấy năm nay lịch lãm khi đạt được gì đó không ít. Nhưng ở thần hoàng cảnh cường giả trong mắt, này đó không tính cái gì. Sở trước trong lòng cũng minh bạch, thần hoàng cảnh cường giả có thể đi địa phương càng nhiều. Được đến thứ tốt cũng càng nhiều, đã rất ít có bảo vật gì có thể đả động bọn họ. Muốn nhường một cái thần hoàng cảnh cường giả ra tay giúp đỡ luyện đan. Phi thường nan, bất quá, người cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó từ bổn tọa ra mặt. Cùng nàng đánh một trận, đãi nàng thua, khiến cho nàng luyện đan, phong chiếu còn nói. Sở trước ngưng mắt nhìn hắn, ngươi cùng nàng, ai tương đối lợi hại? Phảng phất có chút mất hứng của nàng chất vấn, Hắn kiêu ngạo nói, đương nhiên là bổn đại gia lợi hại nhất. Ngàn năm trước, nàng liền là bại tướng dưới tay ta, Sở Trước đang muốn cao hứng. Đột nhiên xa xa vang lên một đạo bừa bãi tiếng cười. Cùng với to rõ thanh âm, lão đại, chúng ta đã về rồi. Sở Trước vọng đi qua, chỉ thấy đến một đám người theo Bạch Ly Sơn sơn môn bay tới. Cầm đầu rõ ràng là một đầu phô trương áo choàng tóc dài trưởng thừa. Bên người đi theo Chu Yếm đám người, chậm rãi hướng tới nơi này đến. Bên này tình huống cũng hấp dẫn trên quảng trường cái khác thú. Nghe được trưởng thừa thanh âm, ào ào chạy đến, trưởng thừa đại nhân đã về rồi. Trưởng thừa trở về, làm cho cả Bạch Ly Sơn càng thêm náo nhiệt. Từ lần trước trưởng thừa bọn họ rời đi, đến bây giờ đã qua đi vài thập niên. Vài thập niên thời gian ở tu luyện giới cũng không dài. Chẳng qua là một lần bế quan thời gian, nhưng Bạch Ly Sơn thú nhóm vẫn bởi vì bọn họ trở về mà nóng nháo lên. Rất được rồi. Trưởng thừa đại nhân đã trở lại, về sau gặp rắc rối lại có lưng nồi, một đám yêu làm ầm ĩ yêu gặp rắc rối thú nhóm phi thường cao hứng. Trưởng thừa một đường kiêu ngạo trở về, cho đến khi đi đến phong chiếu trước mặt, đầu tiên là nhếch miệng cười, sau đó nói, lão đại, đều quá lâu như vậy, làm sao ngươi còn xuyên thành như vậy, tao lý tao khí, phong chiếu phản ứng là... Một tay đưa hắn đầu khấu đến hoa hoa thảo thảo chung. Làm cho hắn hảo hảo mà tỉnh tỉnh thần. Những người khác cùng thú cười hì hì xem. Tuy rằng bọn họ lão đại rất ít lộ ra bộ mặt thật. Bất quá Sở Trước đám người đã đến sau. Bạch Ly Sơn thú nhóm rốt cục biết lão đại dài gì bộ dáng. Hiện tại lão đại tổng ở bọn họ trước mặt hoàng. Bọn họ cũng thói quen. Trưởng thừa đại nhân thường xuyên miệng tiện. Không trách bị lão đại tấu, một phen cười đùa sau, phong chiếu cùng trưởng thừa, Chu Yếm, Kim Ô đám người đi Bạch Ly Sơn đỉnh núi. Sở Trước biết trưởng thừa trở về định là có sự, vẫn chưa đi qua quấy rầy, mà là trở lại sườn núi động phủ ngồi xuống, chờ nàng ngồi xuống một chu thiên, cảm giác được động phủ ngoại tình huống khi, nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy đến phong chiếu cùng trưởng thừa, Chu Yếm, Kim Ô bọn người đi lại, gặp Sở Trước nghi hoặc, phong chiếu nói, không cần để ý bọn họ, nghe này ngữ khí, hiển nhiên là này vài cái bản thân cùng tới được, Sở Trước khách khí mà thân cận hướng trưởng thừa bọn họ cười cười. Xin hắn nhóm tiến vào uống trà, trưởng thừa cười híp mắt hướng Sở Trước nói, lão dâu cả. Thật lâu không thấy, phong chiếu liếc nhìn hắn một cái. Kim Ô âm thầm chạc hạ Chu Yếm. Chu Yếm ho nhẹ một tiếng. Nói, trưởng thừa đại nhân, hẳn là kêu đại tẩu. Trưởng thừa phi thường rõ ràng kêu một tiếng đại tẩu. Gặp phong chiếu sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Chu Yếm cùng Kim Ô âm thầm nhẹ một hơi. Trưởng thừa đại nhân cùng lão đại giống nhau. Đều là nói chuyện bất quá đầu óc. Kiêu ngạo cũng nhất mạch thương truyền, nhất tới đối ngoại hoàn hảo. Nếu là gây gỗ, khả không dứt, Sở Trước nguyên bản không biết bọn họ tới nơi này làm cái gì. Khách khách khí khí xin hắn nhóm uống trà, cho đến khi nghe được trưởng thừa nói. Không nghĩ tới vài thập niên không thấy, đại tẩu đã tấn giai thánh đế cảnh. Lần này chúng ta ở vực ngoại chi cảnh, được đến gì đó không ít, đưa ngươi một ít ngoạn, nói xong. Vài cái chữ nạp giới đinh đinh đang đang điệu ở trên bàn đá. Phi thường tài đại khí thô, Sở Trước theo bản năng nhìn về phía phong chiếu, phát hiện hắn thờ ơ sau, liền đem thứ này trở thành Bạch Ly Sơn tiểu đệ đối phong chiếu hiếu kính. Nàng dính của hắn quang, có chút ngượng ngùng, Sở Trước tấn giai tốc độ ở Chu Yếm đám người xem ra là đáng sợ. Bất quá lần này vực ngoại chi cảnh hành. Làm cho bọn họ gặp được thập phần có ý tứ sự tình. Chờ theo phong chiếu nơi đó biết Sở Trước cùng thượng cổ trăm tộc có liên quan sao? Cũng là không kỳ quái. Thượng cổ trăm tộc này bộ tộc so với bọn hắn này đó thần thú còn muốn thần bí. Liên hợp lại ngay cả thần tộc đều phải kiêng kỵ vài phần. Trăm trong tộc có rất nhiều bất khả tư nghị chủng tộc. Tốc độ tu luyện nhanh chút cũng không có gì. Bằng không làm sao có thể bị bọn họ lão đại nhìn chúng. cho nên bọn họ hoàn toàn không biết là có vấn đề gì. Lần này chúng ta đi đến vực ngoại chi cảnh một người tên là Vạn Xà đất chết bãi đất hoang vắng nơi. Vô ý xông vào một tòa thượng cổ lưu lại thần điện. Không nghĩ tới thần điện chủ nhân còn sống. Vậy mà muốn đoạt xá lão tử. Lão tử liền rõ ràng đưa hắn đi gặp thái cổ thần tộc. Sau này bị nhốt ở nơi đó vài thập niên. May mắn có lão đại lưu lại tòa tiêu theo trưởng thừa giải thích. Sở chức thần sắc dần dần nghiêm cẩn đứng lên. Rốt cục minh bạch trưởng thừa bọn họ đã chạy tới tìm của nàng nguyên nhân. Này thần tộc hậu duệ thế lực quả nhiên ở vực ngoại chi cảnh. Hơn nữa vực ngoại chi cảnh không ít thần mộ. Này đó thần mộ đều là thượng cổ đại chiến sao. Ngã xuống thượng cổ thần tộc lưu lại. Hoặc là giống băng vân vực băng cung dưới thần điện thông thường. Vì cầu được một đường sinh cơ riêng lưu lại. Cũng có giống phạm tiên vực thần mộ. Sau khi lấy thi cốt vì mộ lưu lại. Tình huống đều không bình thường. Sở chức trầm tư một lát. Ánh mắt rơi xuống trưởng thừa đưa của nàng vài cái chữ nạp giới. Minh bạch này chữ nạp giới lý gì đó cũng không tầm thường. Trưởng thừa sau khi nói xong, liền bưng lên linh trà uống một ngụm, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tuy rằng không hay ho bị nhốt ở thần điện vài thập niên. Bất quá bọn họ vẫn là bình an trở về, cũng không biết là có cái gì. Sau một lúc lâu, sở trước nói. Trưởng thừa đại nhân, cảm ơn ngươi, sau đó lại nhìn về phía Phong Chiếu. Hướng hắn lộ ra một cái tươi cười, Phong Chiếu bị nàng cười đến trong lòng như nhũn ra, ám trà sát kéo kéo tay nàng, trên mặt một bộ nghiêm trang nói, trăm tộc hậu nhân cùng thần tộc hậu duệ việc, các ngươi nếu là gặp được, liền giúp một tay, không thành vấn đề, lão đại, yên tâm. Chúng ta biết đến, trưởng thừa vài cái ảo ảo cam đoan. Lão đại, vì ngươi nàng dâu, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, không khí rất nhanh lại bởi vì trưởng thừa khẩu vô ngăn đón che mà thân thiện đứng lên. Sở trước cầm lấy chữ nạp giới một bên xem một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Trưởng thừa cùng Phong Chiếu đều cũng có cái gì nói cái gì. Hai người nói là cao thấp chúc. Không bằng nói giống huynh đệ giống nhau, một lời không hợp liền khai tấu, đều là Phong Chiếu tấu, trưởng thừa tấu bất quá, Kim Ô cùng Chu Yếm bàng quan, xem một bộ hảo cấp dưới bộ dáng, nhưng ngẫu nhiên thêm mắm thêm muối, nhường hai cái đồng dạng kiêu ngạo thú thật dễ dàng lại ra tay quá nặng. Thực náo nhiệt, sở trước không khỏi hé miệng cười, Bạch Ly Sơn không khí luôn luôn là làm ầm ĩ lại hoạt bát. Ở trong này đã lâu, cảm thấy bản thân đều đi theo tâm tình tươi đẹp sáng sủa đứng lên. Đúng rồi, sở cô nương, nghe nói ngươi tính toán đi ra ngoài lịch lãm. Đi nơi nào? Kim Ô hỏi, Kim Ô là Bạch Ly Sơn tổng quản, có chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Sở trước nói, khả năng đi trước Thương Lam vực một chuyến, nhìn xem có thể hay không thỉnh nhân luyện chế một viên yêu nguyên đan cấp tầm châu ca, gì? Ngươi muốn mời Thương Lam kia đàn bà luyện đan? Trưởng thừa quay đầu hỏi một tiếng. Sở trước ân một tiếng. Trưởng thừa nói, nếu như ngươi phải đi tìm nàng, nhất định không cần mang lão đại đi, bằng không nàng sẽ không cho các ngươi luyện, vì sao? Sở trước có chút kỳ quái hỏi, ánh mắt nhìn về phía Phong Chiếu, thấy hắn đồng dạng một bộ nghi hoặc bộ dáng. Trưởng thừa thấy thế. Cảm thấy bọn họ lão đại quả thực chính là cái làm cho người ta muốn khấu đến lúc đó gian hải lý. Nhường mị quỳ ăn cũng chưa hết giận vô liêm sỉ. Đương nhiên là vì lão đại đã từng cùng nàng đánh nhau khi dụng thần hỏa thiêu tóc của nàng, làm cho nàng mấy trăm năm không có thể dài suốt đầu phát. Kia đàn bà khải nhớ kỹ thù này, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.